bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 98, tâm hắn đau nhói. Góc truyện audio.com. Biệt thự Lam gia, Thiền Thiền, em tại sao lại đột nhiên trở lại? Đã xảy ra chuyện gì sao? Terry hơi kinh ngạc nhìn cô, nhớ tới mấy giờ trước cô vội vã gọi điện thoại, mà bây giờ lại đứng ở trước mặt hắn. Là chuyện bại lộ rồi sao? Hay lại xảy ra chuyện gì? Âu Thiền Thiền ngồi ở trên ghế salon, nặn ra nụ cười nói. Chuyện gì cũng không phát sinh, tôi chỉ là muốn trở lại ở một thời gian ngắn, chờ Hàn Đông liệt lành lại, sau đó nhanh lên một chút để cho mình mang thai, nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, nhanh lên một chút hoàn thành tâm nguyện của chị, cuối cùng hoàn toàn rời khỏi người đàn ông này, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại, dùng tay của mình đặt lên tim của mình, cái loại đau đớn đó, cảm giác ấm áp đó vẫn bồi hồi ở tim của cô. Terry thấy vẻ mặt cô khác thường, không khỏi hỏi, Thiền Thiền, em không phải là, yêu hắn rồi chứ, cái loại vẻ mặt đó chỉ có thể xuất hiện khi yêu. Điều đó sẽ làm cho hắn nhìn thấu lòng của cô. Không, tôi không có, cô hốt hoảng phủ định. Thiền Thiền, em, không nên nói nữa, tôi nói không có là không có. Loại tình yêu này, tôi đã vứt bỏ, 5 năm trước khi người đàn ông kia phản bội cô. Cô cũng đã không tin tưởng tình yêu nữa. Chuyện tôi muốn anh làm, đã làm xong chưa? Cô đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Vẻ mặt Terry có chút tối tăm. Trả lời, rồi, đã cũng sắp xếp xong xuôi. Vậy thì tốt, tôi mệt mỏi, tôi đi nghỉ ngơi một chút. Nếu như có người tìm tôi, nói tôi không muốn gặp hắn, để cho hắn đi. Cô lạnh lùng bỏ lại những lời này. Sau đó sải bước đi về phía cửa thang lầu. Nhưng chân mới vừa bước lên thang lầu, lại đột nhiên thu hồi, quay đầu nhìn về phía Terry, chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng nói, Terry, cảm ơn anh, nhiều năm như vậy vẫn chịu nhịn tính khí bốc đồng của cô. Luôn bảo vệ cô khi cô bị khinh bỉ, cũng đồng thời giúp cô tránh gió bão. Dù cô xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ dịu dàng an ủi cô, ở bên cô, đối với tâm tư của hắn. Cô không phải là không hiểu, chẳng qua là, cô không có tư cách tiếp nhận một trái tim tốt đẹp không tì vết như vậy. Hai mắt Terry ảm đạm bị lời nói của cô thắp sáng. Lần nữa khôi phục vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười nhìn cô, nhu nhu nói, không cần khách khí, chúng ta, là bạn tốt mà, đau lòng, bạn tốt ba chữ này, đau nhói tim của hắn, nhưng là vì để cho cô không có gánh nặng, hắn đau nữa cũng không sao. Âu Thiền Thiền mỉm cười quay đầu, đang muốn đi lên, nhưng lại nghe thấy giọng nói hốt hoảng của người giúp việc. Thiếu gia, ngoài cửa có hai người muốn gặp tiểu thư. Hai người, Âu Thiền Thiền nghi ngờ nhíu mày. Hai người, nếu như một là Hàn Đông Liệt, vậy người kia là ai? Minh Húc, Tiết Nhi, hai người, là ai? Terry cũng nghi ngờ hỏi. Người giúp việc hơi cúi đầu. Cung kính trả lời, một là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàn Thị, Hàn Đông Liệt, một người khác là đại diện Tổng Giám đốc của Hàn Thị. Lôi Minh, Cách Trương,